Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Da thịt cứa vào dây thừng rách tươm cả máu ra. Lan và Linh ôm nhau khóc, không biết làm như thế nào. May mà hôm qua lúc đem bà Phương vào đã trói lại rồi, nếu không, không biết có chuyện gì xảy ra. Thầy Đạt nhanh chóng bước tới, lấy trong túi ra một nắm chu sa, ném vào mặt bà Phương. Thầy hét lên: Ma quỷ nơi nào, dám đến đây làm loạn chứ? Thật lạ kỳ, khi chu sa vừa chạm vào người bà Phương thì kêu lên xèo xèo, bốc ra khói trắng. Bà ta gào lên: Đủ khốn nạn, tụi mày sẽ phải chết hết. Còn ngoan cố sao? Thầy Đạt tiếp tục bốc thêm một nắm chu sa nữa, ném vào người của bà Phương. Và vẫn y như lúc đầu tiên, chu sa vừa chạm đến thì liền bốc khói. Bà Phương vẫn còn gào thét, nhưng giọng đã dịu lại hơn, không còn chửi bới nữa. Gia đình tôi chết hoàng uổng, tôi mới quay lại đây báo thù. Vừa dứt lời thì có tiếng khóc như từ xa ai quán vọng lại. Thầy Đạt nghiêm giọng: Có chuyện gì, nói rõ ta nghe xem. Con ma trong người bà Phương lên tiếng: Thưa thầy, nhà chúng con tha phương cầu thực đến đây, làng lãng thu nhận, nhưng không hiểu sao một hôm nọ bọn họ kéo đến đòi đánh chém, đòi giết cả nhà con. Cả nhà chạy ra bờ sông, hai đứa con của con nhỏ tuổi đuối sức trượt chân xuống nước, con nhảy theo cứu nhưng không được. Kết quả là ba mẹ con đều chết, còn chồng con thì không biết ở nơi đâu. Thầy Đạt nhăn mặt quay sang nhìn trưởng làng hỏi: Chuyện này chắc có gì ẩn khúc ở đây rồi. Ông Hiếu trưởng làng lên tiếng: Người trong làng nói sau khi ăn bún riêu nhà cô thì những người già đều lăn ra chết bất đắc kỳ tử, họ quy ngay cho nhà cô, cho nên mới... Thầy Đạt thở dài: Thôi thì dù sao cô cũng đã chết rồi, thù hận nên buông bỏ, không nên kết đâu. Ông Hiếu tiếp lời: Là lỗi do tôi chưa tìm hiểu rõ trắng đen, không kịp thời ngăn cản dân làng đến, cho nên khiến gia đình cô phải bỏ mạng oan uổng. Tôi thì nay tôi sẽ lập miếu thờ, hương khói đầy đủ, mong là mẹ con cô sớm được siêu thoát. Giống hộp trong người bà Phương im lìm không nói gì, dường như đang đắn đo suy nghĩ. Thầy Đạt lên tiếng khuyên răn: Cô nghe lời ta, mau xuất ra khỏi người bà ấy đi. Cô ở trong người quá lâu, chẳng may bà ấy có mệnh hệ gì, lúc đó cô sẽ gây nghiệp, không thể đầu thai siêu thoát được. Rồi vong hồn hai đứa con nhỏ phải làm sao chứ? Thế rồi bà Phương rùng mình một cái, giật giật lên rồi trở lại bình thường, ngơ ngác nhìn những người có mặt trong nhà mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Ký ức của bà chỉ dừng lại ở cái đêm bà đi vệ sinh rồi gặp hồn ma ở trên cây sung. Những chuyện xảy ra sau đó, bà hoàn toàn không có ý thức hay ghi nhớ được gì. Và cũng từ chuyện lần đó, làng lãng lại tạm yên bình trở lại. Nhưng còn anh Hòa thì sao? Lúc đầu mọi người cũng thắc mắc lắm, nhưng lâu dần ai cũng quên bẵng đi, vì cuộc sống, vì nỗi lo mưu sinh. Tiếng trẻ con cười đùa vang lên trong một vùng quê yên bình, hẻo lánh. Duy chỉ có một đứa trẻ là đang ủ rũ, ngồi buồn một mình nơi góc sân. Đứa bé ấy có tên là Hòa. Từ khi sinh ra, Hòa đã khác với mọi người. Em sinh đúng ngày rằm tháng 7. Vì sinh vào ngày chí âm, cho nên Hòa có thể nhìn thấy được những thứ mà người khác không thấy. Và vì còn nhỏ, cho nên Hòa không phân biệt được đâu là ma, đâu là người, cho nên cũng không cảm thấy sợ hãi, mà trái lại còn thường chơi với chúng. Hòa hay lẩm bẩm một mình, thẫn thờ đi chơi trong nghĩa địa của làng. Ba mẹ cậu biết chuyện thì lo lắm, thường hay gặng hỏi: Nè Hòa, sao con không chơi với mấy bạn trong xóm mà lại đi hay nói chuyện một mình, rồi đi lang thang trong nghĩa địa vậy? Hòa hồn nhiên đáp lại một câu, nhưng lại làm cho cha mẹ cậu lạnh hết cả người. Chơi một mình hả? Đâu có, con chơi với bạn con mà. chơi với họ vui lắm. Bọn họ nói rất là nhiều chuyện. Chơi đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.